Nữ phụ truyền kỳ, chương 32, Lạc Du, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu BN Hà ăn của các học viên, Lạc Du tất nhiên là đang thực hiện việc cô ta cần làm, tiếp cận thánh y thành viên. Hiền lành và dễ tiếp cận, của SC, vì lý do thân phận. Con gái ngoan, của Lạc chủ tịch Lạc Quân nên Lạc Du tất nhiên cũng từ đám học viên cao tầng biết được một số thông tin của SC, như SC có tổng cộng 11 thành viên, mỗi người có một sở trường và thân phận khác nhau nhưng chắc chắn, thân phận đó ta nhiên không nhỏ chút nào, phần trăm là các thiếu gia tiểu thư của các gia tộc nằm trong top 10 thành phố A thì càng lớn. Nói đến đây thì phải kể đến 10 gia tộc đó, Lãnh, Lạc, Hàn, Âu, Phong, Bạch, Tiêu Tư, Bạc và Lăng. 10 đại gia tộc cắm rễ sâu nhất thành phố A này với hệ thống các tập đoàn to lớn nhất. Thành phố A là thành phố công nghiệp hàng đầu Z quốc, điều đó càng khẳng định sự phát triển không điểm dừng của 10 đại gia tộc sau này. Càng nghĩ Lạc Du càng thêm khoái trá, tưởng tượng đến phong quang vô hạn nếu cô ta được trở thành chính thất phu nhân của một trong 10 đại gia tộc, đồng thời cô ta còn có chỗ dựa đằng sau. Lạc gia, Lạc Du là một người thông minh tinh ý, làm sao cô ta không nhận ra tình cảm của Âu Hạo và ánh mắt thú vị của Hàn Triệt dành cho mình chứ? Vì vậy cô ta càng phải tận dụng điều đó hơn nữa, để địa vị và kế hoạch càng thêm vững chắc cô ta cần có chất xúc tác là trở thành thành viên của SC, nếu được như vậy kế hoạch xem như thành công bước đầu đi. Nên hôm nay, Lạc Du bỗng có linh cảm rằng một cơ hội rất lớn sẽ đến với cô ta nên trái với lời nói ban nãy với đám nữ sinh, Lạc Du ra khỏi lớp đến nhà ăn ngay. Quả nhiên Lạc Du không hổ danh là nữ thần thánh khiết thuần chân của Học viện Vân Khải, vừa bước vào nhà ăn cô ta đã nhận được rất nhiều ánh mắt say mê, ngưỡng mộ của các nam sinh lẫn nữ sinh. Trong lòng bọn họ, Lạc Du vừa xinh đẹp thiện lương đã vậy còn đối xử với mọi người rất tốt nữa, mặc dù là tiểu thư của Lạc gia hùng mạnh nhưng Lạc Du không lấy đó làm kiêu, cô đối xử với mọi người như nhau kể cả những tầng lớp bị khinh thường nhất trong Học viện Vân Khải này. Nữ thần như vậy ai mà không ngưỡng mộ lẫn mê say. Trong học viện còn có những thành phần xem Lạc Du là tín ngưỡng, thành lập Du thần đảng chuyên bảo vệ an toàn và sự riêng tư của nữ thần trong lòng bọn họ. Phải nói ánh mắt bọn họ quá kém hay do Lạc Du diễn xuất quá giỏi đây? Không ai biết được, lấy thức ăn rồi tìm tạm một bàn nào đó, Lạc Du âm thầm chờ đợi thời cơ theo linh cảm của cô ta. Chấm, quả nhiên khoảng 10 phút sau, một nhân vật bước vào nhà ăn khiến tất cả mọi người đều phải hít một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt tuyệt sắc không tì vết khiến nữ nhân nào cũng phải ghen tị, 3000 sợi tóc cứ thế tung bay, dáng yêu kiều khiến ai cũng muốn. Nóng, người ngay lập tức, nhưng ở đây không một ai dám tiến lên bắt chuyện chào hỏi vì họ vẫn còn đang ngỡ ngàng, ai cũng tự hỏi nhân vật phong vân như vậy sao lại đến đây. Người này không ai khác tất nhiên chính là thánh y thành viên của SC và chính là nhân vật phong vân nhất Học viện Vân Khải hiện tại. Thánh y không quan tâm đến bọn họ, cô cần mua thức ăn cho cái người bệnh đáng ghét kia. Tiến thẳng đến quầy, thánh y nói, lấy cho tôi những món ăn dành cho người bệnh, nhớ tuyệt đối không được có dầu, không cay, không hành, không quá chua, không quá ngọt, không quá mặn. Thánh y liền kể ra một danh sách, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bạch Hàn Vũ yêu cầu, đúng là con người này không những đáng ghét mà cũng vô cùng khó hầu hạ. Nếu không phải vì nhiệm vụ của Lạc Quân giao cho là tiếp cận Lam Khuynh, mà Lam Khuynh lại có hành vi bất thường, với Bạch Hàn Vũ thì còn lâu, thánh y cô mới vì tên họ Bạch kia mà đi mua thức ăn, tạ lỗi. Bạn đang chăm sóc người bệnh sao? Một giọng nói nhỏ nhẹ bỗng vang lên bên cạnh thánh y, theo quán tính cô liền xoay người về phía phát ra âm thanh, người cô nhìn thấy tất nhiên chính là nữ thần Lạc Du. Ngạc nhiên trong vài giây thánh y liền nhanh chóng nhớ ra người trước mặt chính là cô gái mà cô đã gặp trong trung tâm thương mại Virolan mấy tuần trước. Lạc Du tất nhiên cũng biết cô là người đã gặp ở Virolan nên mới lấy đó làm nguyên nhân vững chắc cho hành động bắt chuyện làm quen của cô ta. Chấm, phải, thánh y sau khi ngạc nhiên cũng trả lời cô ta. Chấm, chúng ta đã gặp nhau ở Virolan rồi đúng không? Ừ, thánh y làm sao không nhận ra cô gái trước mặt này có ý muốn làm quen nhưng cô cũng không có ý định kết thân với cô ta. Chấm, khó ở chỗ cô ta là bạn gái hiện tại của Hạo ca nên cô cũng không thể không bán một chút mặt mũi cho. Đây xem như là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đi. Mình tự giới thiệu mình tên là Lạc Du, học lớp 12A2. Còn bạn, tôi là Lạc Song, Special Class. Wow, cậu là thành viên của SC sao? Rất vui được gặp cậu. Vì đang vui mừng với niềm vui thành công tiếp cận thánh y, Lạc Du cũng chỉ nghĩ cô ta cùng Lạc Song, cũng chỉ là vô tình trùng họ thôi và tất nhiên, cô ta cũng không nhìn thấy được nụ cười hàm ý cùng ánh mắt trào phúng của thánh y, Lạc Du. Nữ chủ A, hân hạnh được gặp mặt, đồng dạng vì sự thú vị khi chạm mặt nữ chủ thánh y cũng xem nhẹ một tia bất an khi sử dụng lại cái tên. Lạc Song, sau bao nhiêu năm bỏ quên này, hai nữ nhân, hai mặt trời tại thiên, trời sinh tương khắc lẫn nhau nay lại hội ngộ cùng một nơi, miệng nói cười cười nhưng trong lòng nghĩ gì thì. Nữ chủ, nữ phụ chính là đời đời kiếp kiếp không thể đứng cùng một chiến tuyến với nhau. Ván cờ đã mở, phong vân hội tụ, song phượng tranh đấu, thiên hạ ắt loạn. Hết chương 32. Ray, cách chương.